Ảnh hậu thành đôi, chương 118, góc truyện audio.com, chấm, cừu trại câu ở huyện tỉnh A Bá, Tứ Xuyên, nơi đây có dân tộc Tạng, dân tộc Khương Châu tự trị, khắp nơi đều là cây xanh, sông, suối, thác nước, có tận 108 hồ nước ở đây, giống như hồ tiên cảnh giao trì, là một nơi thu hút du lịch. Lúc trước quay phim Hạ Dĩ Đồng đã tới đây một lần. Nhưng chuyến đi đó rất vội. Trừ bỏ quay những cảnh quay cần thiết ra, thì nơi khác cũng chưa hề đi qua. Tần Hàn Lâm là hy vọng diễn viên chính của mình có tâm tình tốt. Tâm tình tốt thì mới có thể toàn tâm toàn ý đóng phim tốt được. Cho nên mới tới đây ngày đầu tiên thì không có thu xếp công việc gì cả. Ngày hôm sau cũng chỉ thu xếp một số việc phụ, không cần đòi hỏi gì mà kỹ thuật diễn xuất chúng. Bên đạo diễn chính của Hạ Dĩ Đồng chính là phó đạo diễn. Còn Tần Hàn Lâm thì đang quay cho Lục Ẩm Băng ở tỉnh khác. Phó đạo diễn truyền đạt ý kiến cho Hạ Dĩ Đồng, để cô ra ngoài tùy tiện đi chơi. Hạ Dĩ Đồng liền dẫn theo Phương Hồi đi ra ngoài chơi. Xưa nay có câu, trở về từ cửu trại câu không nhìn nước. Nước ở cửu trại câu trong vắt. Ngay cả mùa thu như này, màu nước ở sông, hồ, suối, thác vẫn một màu. Thác nước cao thấp, lớn nhỏ gì vẫn là một màu xanh lam trong suốt kia. Đầu tháng 9, vẫn là mùa du lịch cao điểm ở cửu trại câu. Hạ Dĩ Đồng cũng không dám nhảy loạn. Lỡ bị người khác nhận ra lại bị một phen vây bắt. Đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai, cố gắng chui vào chỗ nào mà không có người. Nếu có đụng phải ai thì kéo Phương Hồi ra. Dù sao Phương Hồi vóc dáng so với cô cũng không sai biệt lắm. Gió mùa thu mát mẻ, Hạ Dĩ Đồng nhìn trái nhìn phải không có người. Lấy di động chụp một tấm phong cảnh gửi cho Lục Ẩm Băng. Không đánh chữ, gửi tin nhắn WeChat thăm dò trước. Lúc trước đang nói chuyện thì Lục Ẩm Băng lại vừa lúc đến phim trường. Đi vội, không biết di động ở trên tay ai không? 10 phút, 20 phút, nửa giờ đi qua, Lục Ẩm Băng không nhắn lại. Hạ Dĩ Đồng nhàm chán lốt mới lại Weibo. Kéo xuống xem có tin tức gì mới không? Cô vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa nhớ tới chuyện này, cô lại có thể chia sẻ với Lai Ảnh. Hạ Dĩ Đồng, chị, phản ứng kích động, cao hứng của cô có thể nói là rất chân thật. Lai Ảnh thiếu chút nữa là bị màn hình tràn ngập chữ. Chị, chiếu sáng mù cả đôi mắt, cô cũng đánh chữ, nhắn trở về mấy trăm cái, nói. Hạ Dĩ Đồng vui vẻ, nói cho chị một tin vui. Lai Ảnh, nói. Hạ Dĩ Đồng, chị thử đoán xem, Lai Ảnh, hôm nay Tần Hàn Lâm khen em. Hạ Dĩ Đồng cười trộm, không phải. Lai Ảnh, lão Lục cho đối với em hệt như cây kẹo đường. Hạ Dĩ Đồng cười mị mắt, không sai biệt lắm. Chị đoán lại đi, Lai Ảnh, hai người lại quay cảnh giường chiếu. Tà ác, Hạ Dĩ Đồng, Lai Ảnh, không đúng. Hai người hôm nay hẳn là đã tách rồi chứ. Hừm, hay là kế hoạch có sự thay đổi? Hai ngươi lại quay cùng với nhau? Hạ Dĩ Đồng, cũng không phải. Lai Ảnh, phát điên. Hạ Dĩ Đồng, ha ha ha ha, ngôn tình hoàn. Lai Ảnh, em có nói hay không? Chuột chũi thét chói tai. Gíp, Hạ Dĩ Đồng nhìn cái gíp kia tâm tình bỗng chốc phức tạp. Gợi nhớ khi nãy cô vừa đối với Lai Ảnh một tia bất mãn. Hai người cứ vậy gửi cho nhau. Chuột chũi thét chói tai. Gíp, Lai Ảnh bị cô chọc đến mệt mỏi. Em không nói thì chị ra ngoài ruộng gặt lúa. Hạ Dĩ Đồng tự giác thay cho Lục Ẩm Băng nói ra khẩu khí. Tràn đầy vui sướng đem tin này nói cho Lai Ảnh. Em với Lục lão sư đang yêu nhau. 5 phút sau, Lai Ảnh vẫn chưa nhắn lại. Hạ Dĩ Đồng, chị đi gặt lúa rồi sao? Mới vừa nhắn xong, Lai Ảnh liền nhắn một câu lại, có thuận tiện hay không tiếp điện thoại. 6 dấu chấm than, Hạ Dĩ Đồng sợ mình nói không tiện thì cô ấy liền bay qua giết luôn quá. Hạ Dĩ Đồng quan sát bốn phía. Nhắn lại, chờ một lát. Em đi về chỗ của em đã. Lai ảnh, tốt, mau. Hạ Dĩ Đồng, chờ em 10 phút. 10 phút sau, Hạ Dĩ Đồng thở hồng hộc mà trở về. Đem cửa phòng đóng lại. Nhắn tin, tới rồi. Lai ảnh lập tức gọi điện thoại qua đây. Có thật hay không, có thật hay không, có thật hay không? Hai người thổ lộ khi nào? Mau khai báo thật với chị. Chị muốn hai người nhanh chóng làm rõ. Một hai lại đi lừa chị là sao? Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng đem tay mình cách xa 50cm. Không mở loa, trực tiếp nói chuyện với Lai ảnh. Mới vừa thổ lộ thôi. Ban nãy không phải nói với chị rồi sao? Lai ảnh, gạt người, nãy là khác, giọng của em nói là chỉ mới vừa. Mới vừa là qua bao lâu rồi? Em mau nói. Hạ Dĩ Đồng nhìn điện thoại. 6 tiếng đồng hồ, 5 phút, Lai ảnh tức giận muốn quăng điện thoại. Cô cúp máy, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng gọi lại cho cô. Đi thẳng vào vấn đề. Liền xin lỗi, em sai rồi. Đầu tiên là ở trên máy bay tận 3 giờ liền. Sau đó xuống máy bay. Ở trên xe thì em liền quên mất. Rồi tới cửu trại câu. Sắp xếp hành lý. Trì hoãn một hồi. Lúc sau em rảnh rỗi liền tìm chị. Có trời đất chứng giám. Lai ảnh thở phì phò nói. Chứng giám cái gì mà chứng giám. Hiện tại tâm đều đóng băng hết rồi. Hạ Dĩ Đồng nói một tràng lời hay ý đẹp. Nói một hồi cho người kia cảm thấy thoải mái. Rốt cuộc Lai ảnh bên kia cũng cười. Hai người thật là không biết gì cả. Lúc chị ở đoàn phim buồn cười gần chết. Rõ ràng là thích nhau. Mỗi ngày ghen lên ghen xuống. Còn suy đoán cái này cái kia. So với diễn còn hơn nữa kìa. Ghen. Chấm. Em không biết. Lão Lục vẫn nghĩ rằng người em yêu thầm là Trần Mộc Dương. Ha ha ha. Này thật đúng là em không biết. Em nghe. Chị kể chi tiết cho. Lai ảnh tận lực hết sức mà bán đứng khuê mật của mình. Thuận tiện còn thêm chút giấm. Nói là Lục Ẩm Băng khi nhắc tới Trần Mộc Dương là khóe mắt lại hồng hồng lên. Hệt như hận thù vậy. Còn nữa bản thân Lai ảnh đã tìm đủ mọi cách ám chỉ. Kết quả Lục Ẩm Băng hệt như đứa đần vậy. Nói cô co đầu ngón tay lại thì thành nấm đấm ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc cắt ngang lời cô. Lục lão sư không có ngốc. Cô ấy là đơn thuần. Duỗi thẳng tay ra thì năm đầu ngón tay đúng rồi. Co lại thì thành nắm đấm. Không gì xấu cả. Nụ cười Lai ảnh dần biến mất. Hạ Dĩ Đồng. Chị như nào lại không nói tiếp. Lai ảnh có một trực giác mạnh mẽ. Loại trực giác này khiến cô có chút sợ hãi. Chị là sợ hai người cùng nhau đối phó chị à? Hạ Dĩ Đồng thiện ý mỉm cười. Ngữ khí ôn nhu. Như nào lại làm thế chứ Lai lão sư? Lai ảnh, em, ngữ khí nói chuyện này của em hệt như Lục Ẩm Băng muốn chỉnh đốn chị. Em khẳng định là có âm mưu. Hạ Dĩ Đồng vẫn mỉm cười. Ôn nhu nói, em thật không có, em cùng chị có giao tình tốt như vậy. Em lại đi lừa chị sao? Lai ảnh ở ruộng lúa muốn nổi da gà. Nghe có vẻ như đang tự lừa bản thân. Nhưng gió thổi quần quật tới làm Lai ảnh nổi da gà lên. Em có biết Lục Ẩm Băng như thế nào mà xác định bản thân mình thích em không? Đôi mắt Hạ Dĩ Đồng sáng lên. Lai ảnh đắc ý, khẽ hừ một tiếng. Đều là do chị. Hai người nói chuyện hơn nửa giờ. Bên kia nói là không thể tám quá lâu. Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa muốn cúp điện thoại với Lai ảnh. Trong lòng cảm xúc chua xót sắp bao phủ cả người cô. Lục Ẩm Băng vẫn chưa nhắn tin lại. Hạ Dĩ Đồng úp mặt xuống giường. Đem mặt vùi vào gối. Hét lên. Sau đó ở trên giường mà lăn qua lăn lại. Hét 10p. Lăn 10p. Lấy điện thoại di động đem đi sạc. Xem WeChat. Lục Ẩm Băng như cũ vẫn chưa nhắn. Cô lại giống hệt như con cá trên cạn. vô lực mà sụi lơ ở trên giường. Chỉnh âm lượng thông báo của điện thoại lên mức lớn nhất. Chờ tin nhắn, mơ mơ màng màng, tinh tinh. Hạ Dĩ Đồng đột nhiên mở mắt, nhanh chóng lấy điện thoại xem. Lục Ẩm Băng cũng gửi cho cô một tấm hình, là hình chụp nhóm chung. Bối cảnh là một sa mạc vô tận, không hề thấy cỏ xanh. Nhân viên công tác ở đoàn phim gồm Lục Ẩm Băng, Tần Hàn Lâm đều đội mũ để chắn gió. Tư thế nông dân khoát tay với nhau. Cuộc đời có vẻ như đầy thăng trầm. Theo sau đó là một dòng chữ tin nhắn. Không có tương phản thì không có tổn thương. Mỉm cười, Hạ Dĩ Đồng cầm di động hết sức vui vẻ. Nhưng cũng không vui lắm. Cô ở đây thì phong cảnh hữu tình. Núi non tuyệt đẹp. Còn Lục Ẩm Băng thì lại run cầm cập ở nơi đó. Cát bay đầy trời. Hạ Dĩ Đồng, đau lòng. Sờ sờ đầu. Lục Ẩm Băng, em so với chị lùn hơn. Sờ không tới đâu. Hạ Dĩ Đồng, em có thể nhảy lên. Em nhảy cũng tốt lắm. Lục Ẩm Băng, vậy chị cũng nhảy. Hạ Dĩ Đồng, em nhảy cao hơn. Lục Ẩm Băng, vậy chị nhảy càng cao. Hạ Dĩ Đồng, em nhảy càng cao hơn. Lục Ẩm Băng, vậy chị nhảy càng cao. Chị túm cổ áo em lại không cho em nhảy. Hạ Dĩ Đồng, chị sao lại không cho em sờ đầu. Ủy khuất. Ở một nơi nào đó tình gờ, ánh mắt Tiểu Tây nhìn Lục Ẩm Băng cầm di động cười không ngừng. Trong lòng có thể nói là rất nôn nóng. Lục Ẩm Băng bỗng nhiên đứng lên. Hỏi, Tiểu Tây, em cao mét mấy? Tiểu Tây ngây ngốc, trả lời, 1m60. Lục Ẩm Băng hồ nghi nhìn cô. Tiểu Tây bĩu môi. Được rồi, 1m59. Làm tròn thành 1m60. Kém 7cm, Lục Ẩm Băng đứng trước mặt cô. Em có thể sờ đầu tôi được không? Thử xem. Tiểu Tây ngửa đầu lên nhìn Lục Ẩm Băng cao hơn mình một cái đầu. Tâm tình phức tạp, cũng không dám sờ. Đầu sư tử sao có thể tùy tiện mà sờ. Lục Ẩm Băng kéo tay cô. Đụng tới ngón tay, rút tay về. Thay vào đó là nắm lấy cổ tay. Thử một chút. Tăng tiền lương cho em. Tiểu Tây lập tức nhón chân sơ thử. Vừa nhìn thấy cô nhón chân như vậy, Lục Ẩm Băng không biết nghĩ đến cái gì. Mặt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trở lại chỗ ngồi, lại nhắn tin gửi qua. 2 phút sau, Hạ Dĩ Đồng nhận được tin nhắn. Lục Ẩm Băng, được rồi cho em sơ. Cúi đầu, Hạ Dĩ Đồng quăng di động sang một bên. Che mặt thét chói tai, quay cuồng, thậm chí còn quắn quéo tới lui. Che mặt thẹn thùng, không tiếng động lại thét chói tai. Cười cười, chân run không ngừng. Hai vị cơ lão ngây ngô lần thứ hai nói chuyện phiếm với nhau. Không ai dạy mà cuối cùng cũng tìm được pháp môn nói chuyện phiếm của tình nhân, ấu chỉ. Làm như là còn trẻ con lắm vậy. Cách chương.